Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Phần 163. Sở hữu con kiến đã liên hợp lên, voi muốn ngã xuống, phía dưới thất bại sau khi tìm được, bên ngoài người hoàn toàn lâm vào điên cuồng, ngay cả Thẩm Tu Bằng mấy cái cũng chưa nhịn xuống tò mò lên. Thẩm Tu Bằng này mấy cái ăn chơi trác táng, vẫn luôn là biết này quán ba là có mật thất, nhưng là bọn họ biết đến cái gọi là mật thất, là phía trước quán ba lão bản mang theo hai đứa nhỏ ra tới cái kia mật thất. Liền bọn họ cũng không biết, cái này quán ba kho hàng phía dưới, cư nhiên còn có một cái tầng hầm ngầm mơ siêu vừa vặn Thẩm Tu Bằng bảo tiêu cùng hộ vệ đội cũng tới. Rồi, Thẩm Tu Bằng lá gan cũng lớn lên, cũng không màng bảo tiêu khuyên nhủ cùng ngăn trở. Chính là muốn đi tìm tòi đến tột cùng, mặt khác vài vị thiếu gia đối tầng hầm ngầm cũng là tò mò thật sự. Vì thế cũng đi theo Thẩm Tu Bằng mặt sau, một đám người kết bạn đi kho hàng tìm tòi bí mật. Mà toàn bộ quá trình, quán ba lão bản đào nhiên liền cùng Tề Tư Nguyên giống nhau. Giống một chuyện không liên quan mình người đứng xem mơ siêu, hết thảy sự tình từ Thẩm Mục bảo tiêu. Khiến cho từ Thẩm Mục nhi tử vạch trần, phá hủy chính là Thẩm Mục bí mật tài sản, chiêu thức ấy chơi đến thật tàn nhẫn. Đào nhiên cười lại một lần cẩn thận đánh giá Tề Tư Nguyên. Hiện tại, cái này phòng, chỉ còn lại có Đào nhiên, Tề Tư Nguyên cùng hai cái trốn ở góc phòng hài tử. Ngươi là người chơi lâu năm, vẫn là ở bổn luân cường hóa trí lực người chơi. Đào nhiên rất có hứng thú mà đánh giá Tề Tư Nguyên. Không có cường hóa trí lực, Tề Tư Nguyên trả lời. Thì thật đào nhiên vấn đề, hai cái đáp án đều là phủ định, nhưng là hắn lười đến giải thích, đào nhiên gật gật đầu. Đó chính là người chơi lâu năm mơ siêu xem ra, họ Bạch ngày đó nói, cũng không được đầy đủ là lừa dối. Người thật là màu đỏ sao? Nơi này là màu lam căn cứ, người vì cái gì muốn trộn lẫn nơi này sự tình? Đào nhiên thử nói. Đạo lý vẫn là cái kia đạo lý, người khác nói cái gì nhan sắc đều có thể là giả. Chỉ có di động tin nhắn mới có thể nghiệm chứng, người trong lòng không phải rất rõ ràng sao. Tề Tư Nguyên thực hiện từ đã bị phá khai ngoài cửa xoay trở về. Cười như không cười mà nhìn đào nhiên nói, nhan sắc cũng không quan trọng, không phải sao, cùng ngươi ở bên nhau sở hữu người chơi. Người đều xác định bọn họ là cùng nhan sắc sao? Nếu không phải, mà các ngươi lại có thể ở bên nhau hợp tác, đã nói lên, nhan sắc cũng không quan trọng. Đào nhiên cười đối Tề Tư Nguyên dựng lên ngón cái. Không hổ là người chơi lâu năm mơ siêu nhưng, cũng không phải sở hữu người chơi lâu năm đều có thể nghĩ đến thông, đào nhiên ngữ khí tiếc nuối. Mà lấy ra di động. Mặt trên là hôm nay tân một vòng người chơi tử vong nhân số bá báo. Trò chơi bắt đầu gần 10 ngày, người chơi nhân số đã tử vong quá nửa. Hắn tin tưởng, những người này nhưng chưa chắc chính là bị quái vật, tang thi hoặc là NPC giết chết. Phòng trường tử vong người chơi, có hơn phân nửa, là chết vào người chơi khác tay. Ta có chút tò mò, ngày đó các ngươi vì cái gì ngắm bắn ta? Tề Tư Nguyên hỏi. Trải qua hắn lơ đãng thử, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, ngày đó ban đêm tập kích chính mình hai cái người chơi cùng đào nhiên là một đám mơ siêu, Bạch Canh. Nói cho chúng ta biết, ngươi là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, bởi vì ngươi, người của hắn cùng rất nhiều quan trọng đạo cụ đều thiệt hại ở thượng một vòng trong trò chơi. Càng quan trọng là, hắn nói cho chúng ta biết, ngươi trên người có giấu một cái quan trọng đạo cụ. Kia đối tương lai trò chơi có rất lớn trợ giúp, đào nhiên ý vị thâm trường mà nhìn Tề Tư Nguyên. Ta trên người muốn quan trọng đạo cụ. Tề Tư Nguyên nhíu mày. Hắn trên người duy nhất có thể xưng là đạo cụ đồ vật. Chính là lúc trước nữ thần làm hắn mang đi xương ngón tay. Chính là hắn thượng một vòng rời đi trò chơi thời điểm. Hệ thống chỉ nhắc nhở hắn xương ngón tay là quan trọng đạo cụ. Nhưng là thế nhưng không có hiện thực xương ngón tay tác dụng. Cho nên, Tề Tư Nguyên cũng chỉ là mang ở trên người để ngừa vạn nhất. Chẳng lẽ Bạch Canh nói quan trọng đạo cụ là cái này? cũng hoặc là căn bản là không có gì quan trọng đạo cụ. Chỉ là bạch canh ba hoa chích chòe, lừa gạt người khác tới đối phó chính mình thôi. Chính là tổng cảm thấy, vẫn là nơi nào quái quái. Nhìn thấy Tệ Tư Nguyên bởi vì đạo cụ vấn đề lâm vào suy nghĩ sâu xa biểu tình. Kia biểu tình rõ ràng là Tệ Tư Nguyên chính mình cũng ở nghi hoặc. Đào Nhiên thấy Tệ Tư Nguyên này biểu tình không giống làm ngụy. Không khỏi lại đối Bạch Canh hoài nghi lên. Hắn sở dĩ không cùng Bạch Canh hợp tác, chính là bởi vì Bạch Canh lòng dạ quá sâu. Hắn nói không thể quá mức tin tưởng, mà trước mắt cái này Tệ Tư Nguyên. Thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ rất là vô hại, nhưng là hắn làm lần này, đào thẩm kế hoạch rất thủ lĩnh. Cũng không dung khinh thường, phỏng chừng cũng là một cái không dễ đối phó, cho nên Đào Nhiên cũng là không thể tin được Tề Tư Nguyên. Lại thấy Tề Tư Nguyên cũng không có phủ nhận Bạch Canh nói hắn là nguy hiểm nhân vật điểm này. Trong lòng không khỏi lại đối Tề Tư Nguyên cảnh giác lên. Tuy rằng nói, bổn cục trò chơi nhan sắc không phải quan trọng nhất, nhưng cũng không phải dâu ria. Người chơi gian cạnh tranh vẫn như cũ tồn tại. Đào Nhiên như vậy nghĩ, cũng không nghĩ lại cùng Tề Tư Nguyên tiếp tục nói chuyện. Hắn đột nhiên khóc kêu xông ra ngoài, thẳng đến tầng hầm ngầm nhập khẩu. Một bên khóc, một bên còn kêu, rượu của ta a, ta lương thực a, các ngươi này đó cường đạo a, được. Đào lão bản sắm vai quán ba lão bản bổn phận đi. Tề Tư Nguyên đầu tiên là bị Đào Nhiên kia một giọng nói khóc hào hoảng sợ. Sau đó không cấm bật cười. Từng bước, đều là Oscar ảnh đế. Đào Nhiên kia một trận khóc hào. Lại dẫn một ít người đi xuống tầng hầm ngầm mơ siêu Tề Tư Nguyên không có rời đi. Hắn phản thân đi hướng trốn ở góc phòng hai đứa nhỏ. Hôm nay không có gì yêu cầu hắn là mơ siêu kỳ thật dụ dỗ Thẩm Tu Bằng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Loại chuyện này, vốn dĩ căn bản cũng không cần Tề Tư Nguyên tới là mơ siêu nhưng là Tề Tư Nguyên muốn chứng kiến hết. Thầy phát sinh, hơn nữa phòng ngừa trung gian xảy ra sự cố, mới làm bắt cóc Thẩm Tu Bằng cái này phân đoạn. Hiện tại, hết thảy sự tình đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành rồi. Tiếp được đi sự tình, liền không liên quan Tề Tư Nguyên sự, tự nhiên có người sẽ đem kế tiếp tên vở kịch suy diễn đến xuất sắc xinh đẹp. Tề Tư Nguyên đi đến hai đứa nhỏ bên người ngồi xổm xuống dưới. Tóc đen nữ hài tò mò mà dùng ánh mắt đen lấy đánh giá Tề Tư Nguyên. Mà tóc vàng nam hài lại là cực kỳ cảnh giác mà nhìn chăm chăm Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên làm chính mình tầm mắt cùng bọn họ bình tề. Sau đó duỗi tay giúp bọn hắn kéo xuống trên đầu tóc giả. Hai đứa nhỏ, đều là màu đen tóc ngắn, đẹp tóc dài, chỉ là quán ba nhân vi trang điểm bọn họ cấp mang lên đi. Thẳng đến lúc này, Tề Tư Nguyên mới đối bọn họ nói, thẩm phán thực mau liền phải bắt đầu rồi, các ngươi có thể lựa chọn lên án bọn họ hành vi phạm tội. Cũng có thể cái gì đều không nói. Ta đưa các người về nhà tiểu nữ hài chỉ là chớp mắt to đen nhánh. Mà kia tiểu nam hài lại là lập tức liền nghe hiểu. Chương 170 mà thế trải qua nguy hiểm 36, hiện tại nơi này quá rối loạn. Ta trước đưa các người rời đi nơi này đi, cũng có thể đưa các người về nhà. Nếu, các người còn có ra nói, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Thấy Tề Tư Nguyên đối chính mình vươn tay. Tuy rằng tiểu nam hài cũng không tín nhiệm Tề Tư Nguyên, nhưng là bên ngoài hỗn loạn hắn cũng là thấy, cùng với trong lúc hỗn loạn không biết lại phát sinh sự tình gì. Hắn còn không bằng tạm thời tin tưởng cái này nói sẽ đưa bọn họ về nhà nam nhân. Dù sao, tình huống đã thực không xong, còn có thể càng không xong sao. Vì thế, ở một mảnh trong hỗn loạn, Tề Tư Nguyên độc hành đạp đạp đất một tay một cái nắm hai cái ăn mặc công chúa váy tóc ngắn tiểu. Hai tử, xuyên qua chạy vội mọi người, từng bước một đi ra quán ba, cũng không biết, hắn là như thế nào chỉ lo thân mình mà từ hỗn loạn trong đám người mặt bình tĩnh mà đi ra. Mà lúc này, cũng có đoàn người chính theo nghe được tin tức chạy tới quán ba đám đông. Đi ở đi, nhân gian quán ba trên đường. bọn họ đúng là hôm nay buổi sáng cũng đã tiến vào thành phố A. Người sống sót căn cứ Tiếu Mạc Hàng, Tiến Nam Thụy đoàn người, bọn họ ở mấy ngày phía trước tương ngộ lúc sau, liền quyết định ngày hôm sau cùng nhau lên đường. Trước đi vào cách bọn họ ngay lúc đó khoảng cách gần nhất thành phố A người sống sót căn cứ. Tới thành phố A, nguyên bản chính là Âu Dương Khâm cùng Phương Chi Du kế hoạch. Duy nhất biến số gần chỉ là gặp Tiếu Mạc Hàng cùng Yến Nam Thụy. Sau đó nhiều ba người cùng nhau lên đường mà thôi. Đi vào thành phố A chủ yếu mục đích, gần nhất là do sớm mở ra Âu Dương Khâm nhiệm vụ chủ tuyến. Yến Nam Thụy đến thành phố A căn cứ cũng mang theo Tê Thị căn cứ nhiệm vụ. Tiếp theo, chính là ở chỗ này nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến đông đủ tư nguyên. Hoặc là tìm được người chơi khác, xem có thể hay không đủ nghe được một ít hữu dụng tin tức. Cùng bọn họ cùng nhau lên đường, trừ bỏ Yến Nam Thụy mang đến Tôn Hải ở ngoài, còn có mặt khác ba người. Trong đó một cái chính là Tiếu Mạc Hàng cùng Yến Nam Thụy đi Long Khẩu Trấn ngày đó gặp được nữ nhân Mã Linh, mặt khác hai cái chính là lúc đầu Phương Chi Du gặp được công bố chính mình nhan sắc là màu đỏ hai cái nam nhân, bởi vì lúc ấy bọn họ tại dã ngoại gặp được thời điểm, đồng thời bị một cái biến dị động vật ngăn cản, hợp lực đem quái vật giết chết lúc sau, mới phát hiện mọi người đều là hệ thống người chơi. Hơn nữa báo ra nhan sắc đều là màu đỏ, còn có tương đồng mục đích địa, vì thế lúc ấy liền kết bạn mà đi. Ở ngay lúc đó cái loại này dưới tình huống, bốn người đồng hành cũng xa so một người độc hành muốn an toàn đến nhiều. Cho nên vô luận đại gia sở báo nhan sắc hay không chân thật, ở cái loại này dưới tình huống cũng đều sẽ tự nhiên hình thành minh ước. Khác hai cái nam nhân một cái kêu Mã Đương một cái kêu Chu Đào. Mã Đương là Mã Linh thân đệ đệ, một cái suốt ngày mặt âm trầm không lớn ái nói chuyện nam hài tử. Nghe nói đổi chính là thực vật hệ dị năng, nhưng là dọc theo đường đi cũng không gặp hắn thi triển qua cái gì. Rốt cuộc mà thế 3 năm lúc sau, đại bộ phận thực vật cũng đều thành tinh, cấp thấp thực vật hệ dị năng đúng là rất nhiều thời điểm đều khởi không đến cái gì tác dụng. Mà Chu Đào là điển hình lòng nhiệt tình thả dầu có tinh thần trọng nghĩa ý thức trách nhiệm người. Đổi kim hệ dị năng, sức chiến đấu không tồi, bốn người tổ đội lúc sau, hắn giống như trăng liền đem mặt khác ba người trở thành trách nhiệm. Hắn cũng là trong đội ngũ, trừ bỏ Tiếu Mạc Hàng ở ngoài một cái khác người bệnh, mà bị thương nguyên nhân, còn lại là vì bảo hộ dị năng không có quá lớn tác dụng Mã Đương. Đến nỗi Mã Linh, còn lại là đổi thủy hệ dị năng, tới rồi mà thế lúc sau, liền trở thành chạm tay là bỏng hy hữu dị năng giả. Mấy ngày nay đại gia lên đường, có Mã Linh ở, đảo xác thật là vì đội ngũ cung cấp không ít tiện lợi. Bởi vì trong đội ngũ toàn bộ đều là dị năng giả. Đại gia tiến vào thành phố A căn cứ thời điểm nhưng thật ra thập phần thuận lợi. Buổi sáng Phương Chi Du liền đề nghị đi tòa thị chính tuyên bố một ít treo giải thưởng tin tức. Nhìn xem có thể hay không đủ tìm được Tề Tư Nguyên. Bọn họ trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Chờ tới rồi buổi chiều thật muốn đi làm thời điểm. Bọn họ lại phát hiện bọn họ nơi khu vực bỗng nhiên loạn cả lên. Có rất nhiều người ở trên phố chạy vội. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là có tang thi hoặc là quái vật đột kích. Sau lại bắt một người tới hỏi, mới biết được có người đào bạo địa phương nào vật tư kho hàng. Tất cả mọi người ở đoạt đồ vật đâu, liền ở đại gia do dự mà muốn hay không đi coi một chút thời điểm. Âu Dương Khâm bỗng nhiên nói, ta có dự cảm, chúng ta lại muốn gặp được người quen. Hắn dự cảm chỉ là một loại mơ hồ cảm giác, hơn nữa cũng không phải khi nào đều có, nhưng mỗi một lần loại cảm giác này đột kích. Liền đều là chuẩn xác, Phương Chi Du nghe vậy vui mừng quá đỗi, bởi vì Âu Dương Khâm thượng một lần như vậy nói thời điểm. Bọn họ gặp Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mạc Hàng, muốn nói thượng một lần Phương Chi Du là không tin, cũng không có đem Âu Dương Khâm bội tiên đoán, để ở trong lòng. Lúc này đây lại là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chẳng qua, bọn họ không biết chính là... Âu Dương Khâm dự cảm, người quen, đến tột cùng là Tôn Tiến vẫn là Tề Tư Nguyên. Vì thế vài người liền quyết định theo đám người đi xem Siêu Mã Linh không biết mấy người muốn tìm. Người tâm tư, ở ngay lúc này nhảy ra phản đối. Nói chuyện này tình nhìn náo nhiệt, nhưng trong đó nhất định che giấu nguy hiểm. Này mà thế đều lâu như vậy, nơi nào liền có miễn phí vật tư có thể đoạt. Huống hồ, bọn họ bên trong còn có thương tích viên cùng phi chiến đấu nhân viên. Hết chương.